Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ 30 Nam Tương Uyển ăn xong bữa sáng do Hiểu Đông làm, sau đó đi giải trí Nam Bắc. Mỗi sáng, cô đến phòng tập nhảy của Nam Bắc Entertainment để sắp xếp chương trình hòa nhạc và khiêu vũ cùng đồng đội và bạn bè. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi đến, Nam Tương Uyển đã đợi rất lâu. Không có ai đến. Những cuộc điện thoại không được trả lời và những tin nhắn không được trả lại. Nhìn thời gian, đã gần 11 giờ. Những người này đang làm gì? Chỉ sau đó, Nam Tương Uyển mới nhận thấy một lượng lớn tin nhắn chưa đọc. Những người này đã không ngủ đêm qua. Trong mỗi nhóm của nhóm nhạc nữ Destiny, 6 người đã trò chuyện cho đến 5 giờ sáng. Nam Tương Uyển, điên sao, từng người một, không có phụ huynh theo dõi, tất cả họ bắt đầu thức khuya. Loạt rồi, đọc nội dung tin nhắn một lúc, Nam Tương Uyển hít một hơi thật sâu. Hả, cuộc chiến nào, đội quân hùng mạnh và hùng vĩ của Nam Tương Uyển là gì? Vì vậy, cô nhanh chóng đăng nhập Weibo. Hảo hán, có chuyện gì vậy? Weibo của cô ấy sôi nổi quá. Sau khi đội quân thể thao điện tử tham gia, ban đầu có hơn 3 triệu bình luận. Nhưng sau khi những viên gạch tiếp tục chúc phúc cho cô cả buổi sáng sau khi họ thức dậy, con số này đã lên tới hơn 4 triệu. Nam Tương Uyển trước đây chưa bao giờ nhạy cảm và bị sốc trước những con số như vậy. Cô ấy đã làm gì? Cô ấy không làm gì cả. Điều gì đang xảy ra với phần bình luận này? Hãy xem lại blog chính thức của Hoa Loan Entertainment. Họ đã gửi lệnh triệu tập của tòa án tới Orin Is Entertainment và một nghệ sĩ nào đó tên Miu dưới đó. Hảo, sắp có phiên tòa rồi. Với tư cách là người trong cuộc, Nam Tương Uyển sững sờ. Lúc này, điện thoại reo. Trình Tuyết gọi, Nam Tương Uyển, chào buổi sáng. Trình Tuyết, cô Nam, chúc mừng cô, chiến thắng phản hắc, phe chúng ta đã đạt được hàng chục triệu người yêu thích, và cổ phiếu cũng tăng lên. Nam Tương Uyển, là sao, cô thực sự không biết. Trình Tuyết, Orin Is Entertainment đang tự lấy đá đập vào chân mình, sẽ có một sự suy thoái trong tương lai. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để cướp một làn sóng nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng của họ. Nam Tương Uyển, bạn và Thiệu Phúc cứ xem rồi quyết định. Trình Tuyết, được rồi, cô Nam, cô không sao chứ? Những tên thủy quân đó hoạt động có tổ chức và nhịp nhàng, và người bình thường sẽ không như vậy. Nam Tương Uyển im lặng một lúc, Trình Tuyết có chút lo lắng. Cô Nam, cô không sao chứ? Cô không cần để tâm đến lời bình luận của những anti-fan. Nam Tương Uyển, tôi không biết bạn đang nói cái gì. Tôi không nhìn thấy những anti-fan. Cô ấy không nhìn thấy, cô lật vài trang bình luận rồi, toàn là những lời ủng hộ và động viên của những người chơi thể thao điện tử, hoặc là cục gạch đăng biểu tượng cảm xúc. Đối với các tìm kiếm theo xu hướng, cô ấy không thể xem hết tất cả các loại đăng lại trong các video cô ấy bị quay trên đường. Bình luận của anti-fan, ở đâu, còn ở phía sau nữa hả? Làm thế nào về cô ấy lật nó lên một lần nữa, Trình Tuyết? Cô đã không nhận ra rằng làn sóng chiến thắng dối trá này thực sự tuyệt vời. Sau khi tiếp tục trao đổi vui vẻ thêm vài câu, hai người cúp điện thoại. Không thực sự xem qua bình luận của những người hâm mộ da đen, mà thay vào đó là xem moment. Hóa ra đêm qua ai đó đã nhắn tin với cô ấy. Chà, hóa ra cả đêm đồng đội không ngủ, bận chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các con trai ngoan. Mẹ sẽ tha thứ cho các con vì đã dậy muộn. Nam Tương Uyển đã âm thầm tập nhảy trong một thời gian và cải thiện khả năng ca hát của mình. Rồi ủ rũ về nhà, chán trường cả buổi sáng. Cố Bắc Hoài cũng dậy rất muộn. Sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên anh gọi cho Mãn Thầu, nhưng điện thoại của bên kia đã tắt máy. Lẽ ra anh phải ngủ, còn anh chàng này thì ngủ cả ngày khi thức khuya. Cố Bắc Hoài không gọi nữa, đứng dậy tắm rửa, nhân tiện đọc tin tức tập thể. Ngũ Hổ tướng quân, Tả Khâu, mọi người dậy đi, hãy dậy đi, các con trai. Móc Lường chấm, La Duy, im đi, gà gáy sáng sớm hay gì? Móc Lường chấm, Công Tấn, cậu lại đi tới nước nào vậy? Ăn trưa có ổn không? Móc Lường chấm, Tả Khâu, Mãn Thầu tổng tư lệnh ngày hôm qua là ngươi sao? Móc Lường chấm, Tả Khâu, Mãn Thầu nhiệt huyết quá. Móc Lường chấm, Tả Khâu, Mãn Thầu mình chỉ muốn nói là, khi nào có thời gian qua chỗ mình, chúng ta đi gặp thần tượng. Tả Khâu không ngừng sàm, Cố Bắc Hoài cuối cùng không thể không lên tiếng. Cố Bắc Hoài, điện thoại của anh ấy tắt máy. Nếu cậu không ngại bị làm phiền thì có thể tiếp tục làm nhảm. Móc lường chấm, tạ không, Cố Bắc Hoài hàng xóm của cậu đã bị hack như vậy mà không thấy cậu trực tuyến. Giúp mình với, gà cay, Công Tấn, Hà, P, S, biệt danh của cha này. Là gì, Châu Bò, Tiểu Khâu, hiện tại ngay cả hồ ly ngươi cũng dám mắng, đây là do trưởng thành sao? Móc lường chấm, tạ khâu, hừ, mình gọi đây là bất chấp quyền lực, công lý, mình khác cậu, mình là công an nhân dân. Móc lường chấm, Công Tấn, nhưng cậu vẫn là người béo nhất. Móc lường chấm, là gì, nhưng cậu vẫn là người béo nhất. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, nhưng cậu vẫn là béo nhất. Móc lường chấm, tạ khâu, im đi. Móc lường chấm, Công Tấn, Cố Bắc Hoài có hàng xóm khi nào vậy? Móc lường chấm, là gì, không thể nào là người khác giới. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, ồ, chỉ là tạ khâu và mãn thầu theo đuổi thần tượng, và tình cờ mình quen biết cô ấy. Móc lường chấm, là gì, VFFT theo đuổi thần tượng. Móc lường chấm, Công Tấn, mình có thể hiểu tạ khâu theo đuổi thần tượng, dù sao thì đầu óc cậu ta luôn không bình thường. Nhưng những người như mãn thầu cũng có thể theo đuổi thần tượng. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, mình có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng, có muốn xem không? Móc lường chấm, Công Tấn, có, là Duy, nếu là huynh đệ, hãy thả hình cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, hồng bao, 2000 tệ một lần. Móc lường chấm, Công Tấn, cút đi. Móc lường chấm, là Duy, hảo, lại bắt đầu. Móc lường chấm, tạ khâu, tại sao chúng ta không hợp tác? Đá cậu ta khỏi nhóm. Cố Bắc Hoài, xin lỗi, mình là trưởng nhóm. Móc lường chấm, móc lường chấm, móc lường chấm. Cố Bắc Hoài cùng bạn bè tán gẫu một hồi, sau đó đi tới lầu 2 nhìn đối diện. Buổi trưa, có lẽ cô sẽ trở lại. Phải nấu ăn, cùng lúc đó, tin nhắn đến từ 3 trang khác nhau trên điện thoại. Ông Cố, chú mèo con mà ông đặt hàng đã chào đời. Cố Bắc Hoài mỉm cười, trả lời tin nhắn ngay lập tức và thanh toán trong vài giây. Tất cả mèo con từ 3 trang là cần thiết. Vào thời điểm này, sinh nhật của Nam Tương Huyền sẽ là ngày 22 tháng 8, và còn đúng 3 tháng nữa mèo con mới có thể được đón về nhà. Làm cô ấy ngạc nhiên, Nam Triều Dương sáng nay xin nghỉ phép không đi học, buổi chiều ba cậu là Nam Tống chờ cậu đi. Khi cậu bước vào lớp, cậu vặn vẹo mông. Trung Trần nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Tại sao cậu đi bộ như một cô gái mới lớn vậy? Cố Lục, chúng ta là những người đi bộ như những kẻ khốn nạn, được chứ? Ninh Yên, Nam Triều Dương, cậu không phải bị bố mẹ đánh đó chứ? Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Nam Triều Dương lập tức đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh đã thực sự bị đánh. Anh ấy đã học năm thứ 3 trung học, nhưng anh ấy vẫn bị đánh. Và đó là một trận đánh đôi. Đặc biệt là mẹ anh, người đã sử dụng quyền anh quân sự. Cũng may hắn chống cự, nếu không chẳng phải bị đánh chết sao. Hắn có van xin bao nhiêu cũng vô ích. Cuối cùng hắn quỳ ở trên giường, đưa điện thoại di động cho cha mẹ xem tình hình trên mạng. Cha mẹ mới buông tha cho hắn. Bạn nghĩ rằng vậy là kết thúc? Không, bà mẹ cũng không ngủ nữa. Tại chỗ ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn phản hắc. Trong khi dạy con trai cách chửi thề không thô tục, Tân Tử đã rất tức tối và suýt nữa đập vỡ bức tường. Cuối cùng, Nam Tống ghét thái độ của con trai mình nên đã đăng ký một tài khoản để giúp con gái chiến đấu. Cả nhà thực sự trực tuyến, cách chương.